Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 584, phù dẫn chi thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy sắc yên đầu vung kiếm một cái làm cho khói độc bò cạp bay lộn ra ngoài. Một lần nữa cắt đứt kỹ năng khói độc. Khói độc bò cạp hí một tiếng vô cùng thê lương. Bò lên, công kích thủy sắc yên đầu một cách điên cuồng. Thình thịch bùm, đất rung núi chuyển. Thủy sắc yên đầu vẫn như đá ngầm đứng giữa cuồng phong và sóng biển. Vẫn đang lù lù bất động. Thủy sắc yên đầu thành công chịu đựng khói độc bò cạp khoảng 5 giây. Nó một lần nữa không thể không thu nạp khói độc. Bụng nó dần dần phồng lên. Ở phía sau, hứng chịu đòn tấn công mãnh liệt của các người chơi khác. Lượng máu của khói độc bò cạp giảm xuống còn khoảng 6. Kỹ năng luyện ngục chém giết không có hiệu quả. Chỉ còn thiếu một chút nữa là thành công rồi. Mọi người cố gắng lên. Nhiếp Ngôn lo lắng hô lớn trong kênh trò chuyện đoàn đội. Tình thế vô cùng gấp gáp. Nếu như bọn họ có thể mạnh mẽ khống chế hoặc là dùng hết sức cắt đứt kỹ năng khói độc. Bọn họ có thể xử lý khói độc bò cạp. Nếu như cứ tiếp tục kéo dài như thế này. Một lát nữa, bọn họ lại phải đối mặt một con khói độc bò cạp đầy máu. Như vậy bọn họ sẽ hoàn toàn vô vọng. Nhất định phải cố gắng chịu đựng. Nhiếp Ngôn nhìn về phía thanh kỹ năng. Hầu hết các kỹ năng đều đang ở trạng thái làm lạnh. Nhưng nơi này lại không phải ở mê huyễn chi cảnh. Vài cái kỹ năng này đều có thời gian làm lạnh tương đối dài. Hắn lúc này, đối với khói độc bò cạp đành bó tay. Không có cách nào xử lý. Thấy khói độc bò cạp muốn phun khói độc. Đao quang sáng chói đứng ở phía trước của khói độc bò cạp đột nhiên giống lên giận dữ. Đại thuẫn trong tay bị một dòng khí mạnh mẽ bao quanh. Chính giữa tấm khiên tạo thành một vòng không khí rất cường đại. Không khí thần thuẫn. Đao quang sáng chói nặng tay một kích cực mạnh quét ngang ra bên ngoài. Bùm một tiếng, bề mặt của thuẫn nặng nề kích tại trên đầu của khói độc bò cạp. Đánh lệch cả đầu của khói độc bò cạp ra ngoài. Thân thể của khói độc bò cạp chịu đau đớn kịch liệt đến mức co rút lại một chút. Không khí thần thuẫn là kỹ năng chiến đấu cao cấp của đao quang sáng chói. Cái kỹ năng này có thời gian làm lạnh trong 3 ngày tự nhiên. Kỹ năng này nhìn như tầm thường không có gì đặc biệt. Nhưng hiệu quả rất mạnh. Có thể cắt đứt hiệu quả của tất cả các kỹ năng khác. Là sát chiêu đao quang sáng chói sử dụng khi có boss. Ở chỗ ta không có kỹ năng gì. Kỹ năng cấp thấp không có hiệu quả đối với con quái này. Đao quang sáng chói cười khổ một cái nói. Không khí thần thuẫn thành công làm cho khói độc bò cạp kéo dài thời gian 3 giây. Những kỹ năng mọi người có thể sử dụng. Trên cơ bản đều đã dùng hết. Làm mọi người đều có cảm giác hết đường xoay sở. Một mực không người nào có thể chém giết khói độc bò cạp thành công. Chênh lệch đẳng cấp giữa hai bên quá lớn. Tỷ lệ chém giết thành công quá thấp. Lượng máu của khói độc bò cạp bị tiêu hao đến chỉ còn lại có tầm 4. Lượng máu còn thừa không có mấy. Lúc này làn da trên toàn thân khói độc bò cạp trở nên đỏ bừng. Mặc dù nó đang cứng ngắc hứng chịu những đòn ma pháp dày đặc. Lượng máu của khói độc bò cạp đang thong thả hồi phục lại. Nếu như giá trị sát thương gây ra cho nó quá thấp. Tình huống như vậy sẽ thường xuyên xuất hiện. Sau khi khói độc bò cạp dùng xong kỹ năng, tốc độ hồi phục thậm chí còn vượt qua mức độ sát thương do các người chơi công kích. Tất cả mọi người, dùng ma pháp quần công đi. Sẽ đánh chúng người một nhà mất. Không cần lo, dùng đi, Nhiếp Ngôn hô. Những chiến sĩ ở phía trước bị chết còn có thể cứu họ sống lại bằng thuật hồi sinh. Nếu như không xử lý kịp khói độc bò cạp, toàn bộ bọn họ đều phải chết. Chỉ thấy lúc này, dẫn đầu đại ca thất tử giơ ma trượng lên. Sau khi niệm xong một đoạn thần chú, một cột sáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, oanh kích vào trên người khói độc bò cạp. Ở những vị trí mà ánh sáng trắng tiếp xúc với thân thể của khói độc bò cạp, từ trên người của khói độc bò cạp lập tức toát ra những luồng khói trắng. Một đám giá trị thương tổn hơn 1 vạn từ trên đầu khói độc bò cạp bay lên. Thần thánh tinh lọc của mục sư đối với sinh vật tà ác tương đối hữu hiệu. Ngay sau đó quần công ma pháp dày đặc từ trên trời giáng xuống.